Chương 287, sao có thể có chuyện đó? Tuyệt thế thiên kiêu chiến báo tên phụ trách chủ quản, chính là hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, hắn thần niệm đảo qua giữa bầu trời vẫn bay lượn ngũ sắc chim thần, kỳ dị nói, xác thực là đột phá ngũ hành huyền ảo sinh ra ý tưởng, ngươi đây là ngũ hành huyền ảo bên trong ngũ hành tương sinh, vô cùng tốt. Chủ quản quay đầu, nhìn về phía Lưu Hải, cảm ứng được hắn luyện hư đỉnh cao tu vi, tán thưởng nói, vị này người ghi danh, biểu hiện của ngươi vô cùng tốt, mong ước ngươi có thể thu được một cái thật. Thứ tự Lưu Hải chắp chắp tay, nói, đa tạ chủ quản chúc phúc. Ừm. Chủ quản gật gù, quay về đội chấp pháp đội trưởng nói rằng, nơi này không có chuyện gì. Đội chấp pháp đội trưởng gật gù, hắn QNZ là có nhãn lực, mới vừa hắn nhìn thấy một con ngũ sắc chim thần đột phá đế đô cấm chế, suýt chút nữa cho rằng đại ma xông vào, hóa ra là đột phá ý tưởng, vậy thì nói rõ. Lần sau đột phá, nhớ tới tìm cái động phủ quên đi, vật này làm sao có thể khống chế được. Đội chấp pháp đội trưởng lắc đầu một cái, bật cười không ngớt. Liên đội chấp pháp người và chủ quản đều rời đi. Người khác mới một lần nữa trở về đội ngũ, một lần nữa bài lên đội, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng mà nhìn Lưu Hải. Người kia là ai a, xem ra thật xa lạ ngũ hành huyền ảo. Đây chính là một loại cao cấp huyền ảo lực lượng, thật khiến cho người ta ước ao. Hắn thật giống đã là luyện hư đỉnh cao lúc này lĩnh ngộ ngũ hành huyền ảo. Cái kia không phải có thể đột phá đến hợp thể cảnh giới, hắn làm sao sẽ đột phá? Ai nhất định phải tham gia thi đấu. Cha cha, lại một cái nắm giữ thắng lợi phong thái người xuất hiện. Người chung quanh đều ở xì xào bàn tán, truyền âm cho nhau. Lưu Hải thô thô nghe một chu tờ, liền không nghe. Đột phá cái ngũ hành huyền ảo thôi, có cái gì ăn ngon? Kinh sợ đến mức đại hoàng cân chậm rãi nhích lại gần, một mặt khâm phục nói, Hải huynh lợi hại, a cư nhiên đã lĩnh ngộ được một loại huyền ảo lực lượng. Ai, ta đến hiện tại vẫn không có lĩnh ngộ được một tia đây, nếu không ta đã sớm có thể đột phá đến hợp thể cảnh giới khác. Có thể hỏi một chút, ngươi là làm sao đột phá sao? Lưu Hải ngắm hắn một chút, tự nhiên là không thể nói cho hắn chân tướng, lẽ nào muốn nói cho hắn biết hắn phân thân này gặp chính cùng một khối thần kỳ bia đá lên cảm ngộ pháp tắc. Sao hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua còn không giống nhau, 1 giờ bằng 5 ngày, 1 phút bằng 2 giờ, đây không cẩn thận đột phá đi. Lưu Hải lắc đầu, không cẩn thận đại hoàng cân trắng khinh thường, ngươi không nói cho thì thôi, ta biết ngươi khẳng định có bí mật, ngươi người này bí mật nhiều nhất. Đại hoàng cân cho Lưu Hải một cái, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi không muốn tinh tướng ánh mắt, đều nói tối hiểu ngươi người, chính là kẻ thù của ngươi, này đại hoàng cân, vẫn có chút thông minh. Tiếp tục bài đi. Lưu Hải từng bước một về phía trước, tiếp tục xếp hàng, mà pháp tắc trong tháp. Lưu Hải phân thân ở lĩnh ngộ ra ngũ hành huyền ảo sau khi, lại nhìn cái kia pháp tắc bia đá, lại phát hiện pháp tắc bia đá phát sinh ra biến hóa. Con kia ngũ sắc chim thần không gặp, thay vào đó, là một cái đầu người mình rắn trùng tộc. Đây QNZ là một loại thần thú. Trên người nàng tự nhiên tỏa ra một luồng sinh mệnh khí tức, hẳn là ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc. Đang lúc này, đầu người mình rắn thần thú bên cạnh, lại thêm ra hoàn toàn tĩnh mịch hoàng hải. Điều này làm cho Lưu Hải sững sờ, này tựa hồ đại diện cho hoàng tuyển huyền ảo mặc kệ là cái gì, thỏa thích lĩnh ngộ chính là. Lưu Hải phân thân chìm đắm bên trong, không thể tự kiềm chế. Làm sao vẫn không có xếp tới a? Đại hoàng cân nhổ nước bọt nói, sớm biết, ta liền thu mua càng phía trước người. Lưu Hải lắc đầu nói, ngươi việc này, làm được không chân chính. Làm sao ta QNZ là bỏ ra linh thạch? Đại hoàng cân không vui. Ngươi làm sao không mang tới ta? Lưu Hải nhẹ nhàng phun ra lời ấy. Đại hoàng cân ngẩn ngơ, phảng phất một lần nữa nhận thức Lưu Hải như thế, không nghĩ đến lời này gặp từ hành tinh Lam Thủy Chúa cứu thế bên trong nói ra khỏi miệng, để hắn mở rộng tầm mắt, tuy rằng hắn không kính mắt. Sắp đến rồi, đại hoàng cân chỉ phía trước mấy người, rất nhanh sẽ có thể báo danh. Nhưng là ta có chút nhịn không được, Lưu Hải bỗng nhiên thở dài nói. Cái gì nhịn không được? Đại hoàng cân sững sờ, người tu tiên, nên đã sớm ích cốc đi. Lưu Hải xoắn suýt không ngớt, ai, này ngộ tính quá cao. QNZ là chuyện phiền toái a, tại sao lại cảm giác muốn lĩnh ngộ một loại huyền ảo lực lượng? Hắn ngẩng đầu bốn phía nhìn quét một hồi, rốt cuộc tìm được mới vừa nhìn thấy cái kia chủ quản. Liên Lưu Hải quay về vị kia chủ quản chắp tay. Chủ quản tự nhiên nhớ tới Lưu Hải, bay tới hỏi, ngươi có chuyện gì? Lưu Hải nói rằng, vị này chủ quản, ngạch, ta chờ khả năng lại gặp đột phá, có thể phiền phức ngài che lấp một hồi đột phá ý tưởng sao? Chủ quản hơi nhướng mày, cổ quái nói, ngươi là đống nhiên có cảm ngộ vẫn là tỉnh ngộ? Có thể ngươi này thật giống QNZ không phải tỉnh ngộ, khả năng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần chứ? Lưu Hải nói bậy nói. Quên đi, ta biết rồi, tuyệt thế thiên kiêu chiến tổng sẽ xuất hiện một ít quái vật, trước đây ta là không tin, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi, ta cuối cùng cũng coi như có chút lý giải sách sử trên nội dung, ngươi thỏa thích đột phá liền có thể, ta sẽ hỗ trợ ché lấp. Chủ quản vung vung tay, biểu thị hiểu rõ. Lưu Hải nhẹ thở một hơi, ngỏ ý cảm ơn. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, Lưu Hải có thể cảm nhận được phân thân đã dục ra dục dịch, chỉ là đội ngũ QNZ nhanh xếp tới hắn, tốt nhất có thể báo xong tên, lại tìm một chỗ đột phá, vậy thì hoàn mỹ. Đáng tiếc không như mong muốn, thời khắc mấu chốt, Lưu Hải trên người quả đoán bay lên một đạo hào quang màu xanh lục cùng một đạo hào quang màu vàng. Vẫn đúng là đột phá chủ quản cười nhạt một tiếng, đưa tay đi xuống ép một chút, muốn đem ý tưởng che lại. Hắn này ép một chút, nhưng cùng ý tưởng rằng co cùng nhau, cũng không có thể làm cho ý tưởng hoàn toàn che lấp lên, phụ cận người đều nhìn lại. Chủ quản lần này cảm giác có chút không nhịn được, liền bắt đầu tận lực địa áp chế. Đáng tiếc, hắn nhưng lại không biết, Lưu Hải mặc dù là luyện hư cảnh giới, nhưng thực lực của hắn cũng sớm đã đạt đến hợp thể cảnh giới tương đối cao trình độ, cùng hắn đều không hề thua kém, hắn thì lại làm sao có thể đơn giản áp chế cùng trình độ tu sĩ đột phá. Liền ở chủ quản ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai đùi một lục một hoàng, hai đùi ánh sáng đem hắn trực tiếp mở ra, trực tiếp chiếu rọi hướng về đế đô bầu trời. Một đầu đầu người mình rắn cô gái bí ẩn, nhìn không thấy đầu hải dương màu vàng, ở đế đô một chỗ bầu trời, đối lập mà đứng chủ quản không nói gì địa lắc đầu một cái. Túy tiên trong cốc trên ghế nằm ông lão đông nhiên thả xuống trên tay phải thư, rượu hướng về phía trước một tung, xuất hiện một bộ cảnh tượng, chính là đế đô phía trên ý tưởng, cùng với ý tưởng phía dưới Lưu Hải. Hắn trà trà lên tiếng nói, đây là cái quỷ gì đồ vật cổ xưa người trọng sinh thời gian khách lén qua sông quái thai a ngược lại theo chúng ta túy tiên cốc không liên quan, không đến lý lao giả nát rượu lắc đầu một cái, lại lần nữa cầm lấy quyển sách kia, chỉ chốc lát sau liền phát sinh tiếng cười hắc hắc. Sao có thể có chuyện đó, chủ quản con ngươi đều sắp đột xuất đến rồi. Lưu Hải lúng túng nở nụ cười, chủ quản, có thể giúp ta hoàn thành báo danh sao? Có thể chủ quản cấp tốc về hồn, tự mình cho Lưu Hải làm đo lường, tuổi tác, cảnh giới đều phù hợp tiêu chuẩn, lập tức liền cho đăng ký, sau đó đem một khối màu trắng phù khối đưa cho Lưu Hải, nói, đây là ngươi báo danh chứng, chớ có làm mất. Lưu Hải nói, đa tạ.